Bạch Thuyết đáp, tu luyện giả là những người đã chấp nhận đi trên con đường đặt cược giữa sự sống và cái chết, đã đi trên con đường đó chỉ có thể trách tài không bằng người, dám chơi dám chịu. Đã đi trên con đường tu luyện thì cứ xác định cái chết trước đi, bị người khác gờ yêu ta ết cũng là số phận của mình. Thần nông lão nhân mỉm cười, vậy ta gờ yêu ta ết ngươi ở đây được không? Khí thế toàn thân trên người ông ta tỏa ra không giữ lại chút nào để ép, nếu là người khác chắc chắn dưới khí thế của thần nông lão nhân thậm chí cơ thể còn không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, bất quá Bạch Tuyết thì khác, nàng là ai chứ sao có thể bị những thứ này làm khiếp sợ. Ánh mắt Bạch Tuyết vẫn lạnh lùng như vậy, đến cả nhíu mày cũng không nhíu. Ngươi cho rằng ngươi làm vậy ta sẽ sợ sao? Dù ngươi là đấu thánh cường giả ta cũng không sợ, muốn gờ yêu ta ết ta, ngươi có bản lãnh không? Thần nông lão nhân lại một lần nữa ngạc nhiên, ngươi không sợ sao, hay là ngươi căn bản không tin ta sẽ gờ yêu ta ết ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khí thế của thần nông lão nhân thu liễm lại, Bạch Thuyết làm một bộ mặt bất cần đời thản nhiên đáp. Nếu ngươi muốn gờ yêu ta ết đã ra tay lâu rồi, cần gì cùng ta nói nhiều như vậy, ta cũng rất muốn cùng một đấu thánh so tài đây. Thần nông lão nhân im lặng thật lâu sau đó thở dài. Ngươi biết không, ta vì chán ghét chém gờ yêu ta ết nên mới lựa chọn ở ẩn, chán ghét tranh đấu của thế gian nên mới lựa chọn thối lui, chán ghét quyền quý nên mới chọn ngao du bốn biển. Ta cũng đi lên từ một người dân bình thường, còn nhớ năm đó được một cái kẹo hồ lô ta còn không dám ăn chỉ dám nhìn ngắm, còn nhớ năm đó ta cũng có bạn bè, 5-7 đứa bé chạy khắp xóm làng, còn nhớ năm đó nhà ta mổ gà, ta chính là vì con gà mà khóc thương nhưng cuối cùng lại là người ăn nhiều nhất. Năm tháng trôi qua tuế nguyệt dài đằng đẵng đã có rất nhiều thứ ta quên nhưng thực sự những năm tháng yên bình đó ta muốn giữ mãi. Ngươi nói ngươi muốn tạo nên một thế giới bảo vệ những người dân bình thường nhất, vậy ngươi làm thế nào? Bạch Tuyết cảm thấy lão nhân thần bí trước mặt cho nàng hào cảm rất lớn. Trở thành người mạnh nhất thu toàn bộ thiên hạ trong tay sau đó. Nói đến đây đột nhiên Bạch Tuyết dừng lại không nói nữa, trên môi xuất hiện một nụ cười thần bí. Thần nông lão nhân đang hào hứng nhất đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Sau đó làm sao, mau nói đi. Bạch Tuyết lắc đầu, chưa tính đến, thần nông lão nhân vẻ mặt đầy hắc tuyến nhưng nhìn vẻ mặt non nớt của Bạch Tuyết bỗng nhiên bật cười, không ngờ hôm nay một đại nhân vật như ông ta lại bị một cô nhóc 14-15 tuổi đánh bại hoàn toàn, thực sự là quá thất bại. Thấy Bạch Tuyết quay đầu bỏ đi đột nhiên thần nông lão nhân lên tiếng. Ngươi có muốn làm đệ tử của ta không? Tô Thiên tiểu tử đó nói ngươi là lục phẩm luyện dược sư đúng không? Lão phu là cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, không biết có đủ tư cách dạy ngươi không, đủ tư cách làm sư phụ ngươi không? Bạch Tuyết đột nhiên cười ha hả, vẻ mặt non nớt cùng khuynh thành thiên hạ, đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. Ta không thích bị gò bó ép buộc, hơn nữa còn tùy xem thái độ của ông đã, một người muốn tìm sư phụ đã khó nhưng một sư phụ muốn tìm đệ tử còn khó hơn không phải sao? Thần nông lão nhân liền nhíu mày, lần đầu tiên có người biết ông ta muốn thu đệ tử còn nói như vậy, thêm một chút ngạc nhiên ông ta lên tiếng. Thái độ gì? Bạch Tuyết chu môi đưa tay ra cười híp mắt, lễ vật ra mắt đâu? Thần nông lão nhân đột nhiên có cảm giác mình bị lừa, khuôn mặt không biết nên khóc hay nên cười, ông hoàn toàn chịu thua với tiểu nha đầu này rồi, hoàn toàn thua đứa đệ tử này rồi. Cách chương.